Tùy Đường diễn nghĩa, chương 42, hàm thưởng to chiêm khí tiên bỏ mạng, bầy kế lạ, đơn Hùng Tín không nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thơ rằng, bạch lang nghìn dặm phất cao cờ một, bốn cõi ba kỳ cánh xác sơ, bắt lính trẻ già hoang ruộng đất, thừa cơ trộm cướp loạn nhà mồ, trận đường rắn rết tha hồ béo, dựa núi hùm beo mặc sức vồ miễn cư non yên ghi chiến tích hai. Mặc thây trăm họ sống bơ vơ. Lại nói Lý Huyền Thúy từ biệt Vương Bá Đương, Bính Nguyên Chân, đi luôn 3-4 ngày, đã tới đất Lộ Châu. Chỉ còn cách Nhị Hiền Trang khoảng 3-40 dặm, trên đường bỗng gặp một người, nai nịt gọn gàng, võ khí đầy người, xăm xăm bước lại trước mặt. Người này nhìn Huyền Thúy chăm chú rồi hỏi, Lý đại huynh ở đâu lại đây? Huyền Thúy giật mình, nhận ra là Đô úy dưới trướng Dương Huyền Cảm, họ Chiêm tên khí tiên, Huyền Thúy không thể chối được đành phải trả lời. Tiểu đệ tới đây tìm một người bạn. Khí tiên lên tiếng dò hỏi, xin có lời mừng Lý đại huynh, Huyền Thúy đáp, may gặp bạn cũ họ Vương giải cứu cho, nên thoát khỏi nạn lớn. Không biết đại ca tới đây có việc gì, khí tiên cũng đáp, tiểu đệ tới vùng này thăm một người bạn, rồi mời Huyền Thúy vào quán uống răm chén rượu, Huyền Thúy cố từ, hai người chia tay. Vốn khí tiên, lúc bọn Huyền Thúy thua chạy thì ra quy thuận triều đình, được đưa về phủ Lộ Châu làm tay chân thám sát cho đô đầu bắt giặc cỏ thấy Huyền Thúy đã đi khỏi. Khí tiên nghĩ ngợi, thằng này lúc còn trong trướng Dương Huyền Cảm, làm mưa làm gió một thời thế mà vẫn còn có ngày nay, thấy ta là người cùng bọn với nhau cả, mà chuyện trò vẫn cứ gượng gạo, giữ gìn thật đáng ghét. Ta định lừa y vào quán tìm cách trói lại, nhưng y hình như đánh hơi ra nên khôn tránh mất. Ta phải ngầm sai người theo sát xem y vào hang ổ nào, rồi về phủ Đường trình báo cho lính tráng kéo đến bắt nạp quan, nhất định ta lập công đầu, lại được cả tiền thưởng nữa. Chuyện mua bán có lời như thế này, quyết không thể rơi vào tay người khác được. Tính toán đâu đó, liền gọi thêm một kẻ tay chân vẫn lảng vảng gần đó, rồi cả hai kín đáo theo sau Huyền Thúy. Huyền Thúy sau khi gặp khí tiên tuy đã mỗi người một đường, nhưng vẫn thấy hốt hoảng, vội vàng đi nhanh tới Nhị Hiền Trang. Lúc này đã hoàng hôn, cổng trang trại đã đóng kín, lặng lẽ không một bóng người. Huyền Thúy lên tiếng gọi nhiều lần, mới thấy bên trong có tiếng người đáp, rồi ánh đèn chiếu sáng, cửa mở. Huyền Thúy lâu nay vẫn thường qua lại Nhị Hiền Trang, nên bọn người nhà đều biết rõ mặt thấy Huyền Thúy, người đầy tớ lên tiếng chào. Thì ra Lý đại nhân, xin mời đại nhân vào, rồi đóng ngay cửa lại, dẫn Huyền Thúy vào nhà. Huyền Thúy hỏi, viên ngoại có nhà, phiền bác vào thưa hộ, người đầy tớ đáp, đơn đại nhân không có nhà, đã đi nhiều dương rồi. Xin Lý đại nhân chờ cho tiểu nhân sẽ báo tổng quản ra tiếp. Nói xong liền vào nhà trong. Trong Nhị Hiền Trang, Hùng Tín có một viên tổng quản cũng họ Đơn, tên Toàn, khoảng hơn 40 tuổi, vốn là người thành thực lại nhanh nhẹn tháo vát từ nhỏ đã theo hầu phụ thân Hùng Tín, nên Hùng Tín cũng coi Đơn Toàn như anh em vậy, công việc lớn nhỏ trong nhà đều do Đơn Toàn sắp đặt. Một lát sau thấy một đứa trẻ cầm đèn soi cho Đơn Toàn đi ra, đặt chiếc đèn lên bàn, lấy chiếc đèn cũ đem vào trong. Đơn Toàn thấy Huyền Thúy liền lên tiếng. Nghe nói Lý đại nhân cùng theo khởi sự với Dương đại nhân, việc chẳng như ý, đâu đâu cũng thấy vẽ hình đại nhân, treo cao trên bảng, để nơi nơi tìm bắt đại nhân. Thế mà sao đại nhân lại một thân một mình tới đây cho được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Thúy liền đem mọi chuyện trước sau kể một lượt rồi hỏi. Viên ngoại đi nhiêu Dương có việc gì? Đơn Toàn thưa, bởi Đậu Kiến Đức sai người đến đón con gái, lúc đầu viên ngoại hứa sẽ tự đưa đi cho nên cùng Đậu tiểu thư đi nhiêu Dương rồi. Huyền Thúy hỏi tiếp, chẳng biết bao giờ trở về. Đơn Toàn đáp, viên ngoại tới Nhiêu Dương xong, lại còn đến chỗ địch nhượng ở Ngõa Cương nữa kia. Chẳng là địch đại nhân mới đây đã có thư mời viên ngoại. Viên ngoại cũng có đáp lời, sau khi tới Nhiêu Dương, sẽ tìm ngay đến Ngõa Cương gặp gỡ. Huyền Thúy lại hỏi, địch nhượng cùng với viên ngoại đây là chỗ quen cũ hay cũng chỉ mới quen gần đây? Đơn Toàn đáp, trước đây địch đại nhân cũng có nhiều việc phiền toái, đều được viên ngoại chu toàn, nên cũng bạn bè từng giao bái. Huyền Thúy nói, thì ra là thế, ta tìm đến đây, cũng chỉ là để rủ viên ngoại cùng đi Ngõa Cương tụ nghĩa, chỉ tiếc là đến quá chậm. Đơn Toàn hỏi, Lý đại nhân về Lộ Châu lần này, có gặp ai người quen trên đường không? Huyền Thúy đáp, suốt dọc rừng chẳng gặp ai cả, chỉ gần đây có gặp người cùng chỗ trước đây với Dương Huyền Cảm là Đô úy Chiêm Khí Tiên, tay này nhân Huyền Cảm thất bại, đã quy phục triều đình. Không hiểu nó tới đây làm gì, chỉ mới nói vài câu, nhưng có vẻ đáng ngờ lắm. Đơn Toàn nghe xong, nhíu đôi lông mày. Nếu có chuyện như vậy, xin mời đại nhân vào thư phòng bên trong này, ta bàn một chút mới được. Hai người cầm đèn, lần theo khắp lối ngang lối dọc vào thư phòng phía sau. Lúc Hùng Tín ở nhà, rất yêu ái bạn bè, nên thường dẫn tới phòng này nghỉ ngơi. Huyền Thúy vào, đã thấy hai người đầy tớ bày tiệc rượu ra bàn. Đơn Toàn lên tiếng, đại nhân cứ uống thong thả, tiểu nhân có chuyện muốn thưa. Nói rồi rót rượu ra chén, quay lại nói với hai người đầy tớ. Một người hãy vào ngay nhà trong, thưa với bà chủ, lấy cái khóa cổng sau, thắp đèn lên gọi tất cả những người làm công trong trang trại lại, ta có chuyện cần nói. Vừa nói, Đơn Toàn vừa đi vào nhà trong. Nếu ở trong một nhà khác Huyền Thúy còn có thể ít nhiều nghi ngại, nhưng ở đây, tuy Hùng Tín không có nhà, lại biết rõ Đơn Toàn vốn là viên quản gia tháo vát tin cẩn, nên cũng yên tâm như ở nhà mình. Bụng vừa đói vừa khát nên mặc kệ mọi chuyện, ăn uống thật no say, đang định đứng dậy thì thấy Đơn Toàn vào nói. Viên ngoại không có nhà, xin Lý đại nhân cứ tự nhiên, ngủ ngay ở trong phòng này cho tiện. Chỉ có câu chuyện muốn thưa cái người mà đại nhân mới gặp họ Chiêm kia, nếu là người tốt thì thật là ơn trời đất, mọi chuyện đều yên ổn cả, nhưng nếu là người xấu, thì đêm nay chẳng được ngủ yên, nhất định có cuộc chạm trán gay gâu chứ chẳng không đâu. Huyền Thúy chưa kịp đáp, người đầy tớ lúc nãy quay lại thưa. Tổng quản, ngoài cổng có người gọi rồi. Đơn Toàn vội chạy ra trèo lên chòi cao nhìn ra thấy đến gần 20 người lố nhố, trong đó thấy cả bóng ngựa, lại có cả bóng viên tuần kiểm, còn một viên dáng quan nha nhưng không nhận ra, liền gọi đầy tớ mở cổng, cho cả bọn ua vào. Đơn Toàn cũng vừa kịp gọi gần 20 gia đinh ra tiếp. Viên tuần kiểm nhận ra Đơn Toàn, liền hỏi, viên ngoại có nhà không? Đơn Toàn đáp, viên ngoại đã về Tây Hương thu tô vụ này rồi, chẳng hiểu ngài tuần kiểm có việc gì, mà đêm hôm cũng... Giáng hạ, thế này, tuần kiểm chỉ tay đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đô đầu Chiêm đại nhân, đô đầu nói có tên trọng phạm là Lý Mật hiện đang trốn trong trang trại, vốn triều đình đang có lệnh chóc nã cho nên chúng ta cùng đến bắt. Quan bác vốn là tổng quản, phải biết những chuyện này, có giấu cũng chẳng được đâu, hãy nói cho thực. Đơn Toàn đáp, sao lại có chuyện này, dược chủ nhân chúng tôi không quen biết ai là Lý Mật cả, huống chi chủ nhân chúng tôi lại đã ra đi 3-4 ngày hôm nay rồi. Chúng tôi phải giữ gìn trang trại theo như lời dặn, sao lại dám giấu kẻ phạm tội, gây họa cho viên ngoại. Khí tiên căn dặn, vừa mới ngày hôm nay, Lý Mật tới Lộ Châu này, chính ta đã gặp sai anh bạn họ Vương này theo sau, thấy vào đây, gọi cổng rồi vào nhà hẳn hoi, nhất định là ẩn trốn ở trong trang trại này thôi. Đơn Toàn nghe nói vậy, hai mắt long sòng sọc lớn tiếng. Ngài lại nói chuyện không có rồi. Ngày hôm nay ngài gặp Lý Mật, tại sao ngay lúc ấy ngài không trói ngay đem lên quan mà lĩnh thưởng, sao lại để Lý Mật chạy mất vào đây gọi cổng, cho nên cùng kéo đến bắt thì bằng chứng đâu ra. Này vô ảnh vô bằng, lại định kéo vào phá nhà, chủ nhân đây cũng bậc anh hùng hào hán, chẳng sợ phường vu oan giá họa đâu. Khí tiên còn định đôi con nữa, thì thấy trong nhà lại kéo ra đến hơn chục trai tráng to cao khỏe mạnh, mặt mày dữ tợn. Viên tuần kiểm lại nghe Đơn Toàn nói thế, nghĩ ngay tới Hùng Tín không phải là kẻ tầm thường, hàng ngày vẫn có đi lại, qua cắp thường xuyên, tội gì mà dây vào chuyện này, nên đổi giọng phân bua. Chúng ta cũng chỉ vì chuyện quan hệ đến bản phủ, nên lại hỏi cho rõ ràng, nếu không có thì chẳng có gì phải kinh động cả. Viên tuần kiểm định quay ra, Đơn Toàn nói, ngài tuần kiểm nói thế thật có lý có tình, xin chờ chủ nhân chúng tôi về, nhất định sẽ tới hậu tạ ngay. Rồi đưa tiễn ra cổng, ai nấy lên ngựa. Đơn Toàn sai đầy tớ khóa chặt cổng lại, Huyền Thúy vẫn chưa an tâm, chạy ra nhìn theo qua chỗ tường hoa thấy bọn quan quân đã kéo nhau đi, mới thư thả quay vào tạ ơn Đơn Toàn. Tổng quản, nhờ có tổng quản cưng lý, mà ta lại thoát khỏi nạn này nữa, nếu rơi vào tay người khác thì có khi lại bị bắt trói rồi. Đơn Toàn đáp, chỉ có mấy câu mà bọn chúng chịu đi, chỉ sợ chúng lại còn kéo đến cũng chưa biết chừng. Ngoài cổng lại có tiếng người gọi, Huyền Thúy vội vàng lẻn vào bên trong. Đơn Toàn vội chạy ra phía sau cổng xem xét, nghe tiếng người bên ngoài, nhận ra tiếng Vương Bá Đường ở Tế Dương, Đơn Toàn lên giọng can đảm, hỏi, canh ba nửa đêm, ai còn đứng đó gọi cửa? Bá Đường ở ngoài liền đáp, ta là Vương Bá Đường đây, tổng quản mở cổng ngay ra đi. Đơn Toàn chạy lại mở cổng, thì thấy Bá Đường, Lý Như Khuê, Tề Quốc Viễn cùng 5-6 tiểu hiệu ùa vào, tất cả đều giả trang khách thương. Đơn Toàn cất tiếng hỏi, ba vị sao lại tới vào lúc khuya khoắt như thế này? Bá Đường cũng hỏi, viên ngoại không có nhà phải không? Ta cần biết ngay Lý Huyền Thúy có đến đây không? Đơn Toàn đáp, Lý đại nhân hiện đang ở đây. Xin mời các vị vào trong này ngay. Rồi soi đèn đưa vào thư phòng phía sau. Huyền Thúy trông thấy kinh ngạc hỏi, sao đến cả vào lúc nửa đêm thế này? Bá Đường đem chuyện đến Ngõa Cương, gặp từ Mậu Công, bàn bạc ra sao, Mậu Công xếp đặt thế nào kể một lượt. Còn Huyền Thúy lại đem chuyện gặp Chiêm Khí Tiên, chuyện tuần kiểm đến khám xét thế nào cũng kể rõ. Quốc Viễn nghe xong gầm lên, cái thằng giặc già này, liệu đầu nó bọc sắt hay sao mà dám tới đây tìm bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn toàn dẫn một loạt tôi tớ bưng rượu thịt cơm nước bày ra bàn, mời bốn vị ngồi vào, lại nói với mấy viên tiểu hiệu. Còn các anh em, xin mời ra nhà ngoài uống rượu thật tình. Rồi gọi đấy tớ dẫn bọn tiểu hiệu ra, đơn toàn liền nói với bốn người. Có bốn vị ở trên, vừa rồi họ chiêm sát khí đằng đằng, nhất định chưa chịu bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, chúng ta phải đối phó ra sao bây giờ? Bá đương đáp, giờ khoảng canh ba canh tư gì đó, chúng ta hãy chờ tới sáng, nếu không có người tới làm giày, thì sẽ cùng Huyền Thúy quay về Ngọa Cương. Nếu vẫn có người tới thăm, xem họ nhiều ít ra sao, đối phó mới hiệu quả. Đơn toàn thưa, thế cũng được, bá đương cùng mọi người mời đơn toàn lấy thêm ghế cùng ngồi uống rượu, chẳng mấy chốc đã nghe gà gáy sáng. Như Khuê nói, đến giờ mà chẳng thấy thằng nào đến sách nhiễu thì có lẽ chẳng có chuyện gì đâu. Mau mau đem cơm rượu ăn no rồi lên đường là xong. Ai nấy vừa cơm nước xong, nai nịt để lên đường, đẩy tớ canh cửa hoảng hốt vào thưa. Bên ngoài tiếng ngựa hí vang, như có người ngựa đang kéo về phía cổng trang trại ta. Xin mời các đại nhân ra xem sao. Đơn toàn nghe nói, cùng bá đương trèo lên chòi cao, cẩn thận nhìn ra có đến 3-40 người ngựa, 4-50 bộ binh, đang kéo vào cổng trại. Thì ra khí tiên thấy viên tuần kiểm rút lui, trong lòng tức tối, về ngay thành lộ châu báo cho thiết chi phủ liền sai ngay phủ thừa cùng đến lục soát nhị hiền trang. Viên phủ thừa này họ Bàng, tên Hiếu Thiện còn có tên là Bàng Tam Hiệp. Phàm tội nhân mà đến tay Hiếu Thiện, chẳng luận đúng sai, phải trái, đều đánh cho ba hiệp côn đã. Vốn cũng là xuất thân khoa Bàng, từng đậu tam giáp tiến sĩ, vì vậy mọi người xung quanh mới đặt cho thước hiệu Bàng Tam Hiệp cũng hám lợi một phương. Mới nghe lệnh lên đường bắt trọng phạm, ngay đêm điểm binh mã, ra khỏi thành kéo về nhị hiền trang. Bá đương cùng đơn toàn xuống chòi cao, đi vào nhà sau, Huyền Thúy hỏi đơn toàn. Tổng quản, trang trại có bao nhiêu tráng đinh? Đơn toàn đáp, cầm được khí giới, chỉ hơn 20 người. Huyền Thúy bàn, như Khuê cùng với Quốc Viễn, hai hiền đệ dẫn số tráng đinh này, ra khỏi trang trại bằng cửa sau, chờ cho binh lính xuống ngựa, nhân lúc sơ ý hoặc hỗn loạn, hãy giấu số ngựa này đi. Rồi quay lại nói với đơn toàn. Tổng quản, ta biết trong trang trại này có một hầm lớn đến 3-4 gian, tổng quản hãy vào ngay đặt ván sàn xuống, lắp các bộ phận máy móc cho cẩn thận, chờ cho chúng nó vào đây, dẫn vào mấy gian đó, lật nhào tất cả xuống hầm này là gọn nhất. Đơn toàn theo lệnh vội vào xếp sắp bên trong, Huyền Thúy cùng bá đương nai nịt gọn gàng, cầm đoàn côn, đoàn đao trong tay, những thứ này thì trong nhị hiền trang có rất nhiều. Lát sau, đơn toàn lại mang thêm khí giới, ai nấy tự trang bị thêm ình. Huyền Thúy lên tiếng, thế là sẵn sàng cả rồi, giờ chỉ cần một người nào lanh lợi chạy ra mở cổng dụ chúng nó vào nữa là xong. Đơn toàn đáp, việc này tiểu nhân xin nhận là hợp hơn cả. Đơn toàn nai nịt gọn gàng, khoác thêm một áo thun xanh, rảo bước ra cổng, mở cửa lớn. Bọn lính tráng ùa vào, theo sau là Bàng Tam Hiệp, vào nhà, ngồi ngay vào chiếc ghế dựa rồi lớn tiếng quát. Gọi ngay quản gia tới đây, bọn tay chân lôi đơn toàn tới, chỉ cho đơn toàn quỳ xuống, Tam Hiệp nạt. Trang trại sao dám giấu kẻ trọng phạm Lý Mật, mau đem ra đây nạp cho bản quan. Đơn toàn thưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thì có thật tối hôm qua có ngủ ở đây, nhưng có phải Lý Mật hay không phải Lý Mật thì tiểu nhân quả không biết. Hiện nhốt ở trong phòng phía tây kia, nhưng chẳng làm gì được hắn cả, ai lay cũng chẳng động. Xin quan lớn dẫn theo lính tráng, vào trói chặt hắn lại mà lôi ra, đừng để hắn chạy mất. Tam Hiệp lại vặn, chủ ngươi đâu, sao không thấy mặt? Đơn toàn đáp, chủ nhân trong nhà sau, vẫn còn chưa dậy. Tam Hiệp liền quát bọn bộ binh, các ngươi mấy đứa theo quản gia vào bắt trói phạm nhân lôi ra đây. Rồi gọi chủ trại ra gặp ta. Chấm, tụi lính tráng, thấy quan phủ quát vào bắt người, chẳng kể nhiều ít, săn tay áo, sùng sục tiến vào, khác gì một bầy ong dữ, có đến hơn 20 đứa theo sau đơn toàn tiến vào phòng phía tây. Vào đến phòng có ván lát cả bọn xúm lại đông đủ. Đơn toàn lên tiếng, xin các vị nhẹ nhàng cho, đến nơi rồi. Bỗng phía trước có kẻ la lối, không xong rồi, làm sao mà sàn nhà lại như muốn lật thế này, nói chưa hết câu chỉ nghe những tiếng động mạnh liên tiếp, cả người cả vật dụng đều theo nhau lăn xuống hầm sâu, bọn đi sau cũng đều lăn nhào xuống hầm nốt. Ngoài nhà chỉ còn lại phủ thừa cùng bọn mã binh, đang xem xét trong ngoài, nhìn nhìn ngó ngó bỗng nghe một tiếng mõ lớn, hai cánh cửa nhà kho mở rộng, 16-17 trai tráng to cao dữ tợn xông ra, thương dài, búa lớn, cứ thế chém bừa. Tam Hiệp vội vàng bỏ chạy ra cổng, 40-50 mã binh vội rút dao nghênh chiến, nhưng không đánh nổi bọn bá đương. Bọn này thấy yếu thế, đều bỏ chạy ra cổng, mong nhảy lên ngựa bỏ chạy, nhưng ngựa nào còn, mà lại gặp một toán dữ tợn khác, búa lớn trong tay, có đến hơn chục người, xông vào đâm chém. Quan quân trước sau đều bị đánh, liệu thế chẳng xong, thằng nào còn sống đều quỳ gối chịu trói. Huyền Thúy lớn tiếng, các ngươi chẳng có can hệ gì đến chuyện này, chúng ta tha cho cả bọn, hãy tìm đường mà cút ngay. Nhưng còn vị quan phủ cùng với thằng giặc họ Chiêm sao lại không thấy đâu cả. Một gia đinh mách vừa rồi bị một vị đại nhân chém ột búa rồi, thì ra Quốc Viễn cùng Như Khuê đem bọn gia đinh gia phục ở ngoài rừng trúc thấy khí tiên cưỡi ngựa dẫn bọn lính giữ cửa, thì một gia đinh chỉ. Chính thằng giặc này đây, cầm đầu một bọn tối qua cùng với tuần kiểm đã tới một lần rồi. Quốc Viễn thấy nói thế, chẳng nhịn được từ trong rừng trúc rậm rạp nhảy ra hét lớn một tiếng, khí tiên giật mình hoảng sợ, ngã lăn quay xuống ngựa. Quốc Viễn cho ngay một búa tính mạng đi đời. Huyền Thúy sợ còn có tên lính nào trốn trong trại cùng mọi người tra xét một vòng, lại thấy được một người mặc áo bào màu hồng, đang nấp kín dưới rãnh nước. Đơn Toàn chỉ tay nói, đây đúng là quan phủ thừa bàng Tam Hiệp rồi. Quốc Viễn lôi Tam Hiệp lại, cười nói, mày có phải là bàng Tam Hiệp không? Này các bố già của mày đổi tên là bàng Nhất Đao ấy nhé. Rồi búa giơ lên, bổ làm hai đoạn, Đơn Toàn gọi tráng đinh, đem hai ba chục con ngựa dắt vào chuồng. Còn bao nhiêu xác chết thì khiêng ra ruộng, đào một hố lớn, vứt xuống, lấp đất lại sơ sài. Huyền, Thúy gọi gia đinh, trói tất cả bọn lính tráng còn sống, đẩy cả bọn xuống hầm sâu, vứt đất đá lấp kín. Mọi thứ thu thập xong xuôi, đóng chặt cổng trang trại lại. Mọi người đều tụ tập ở nhà lớn. Huyền Thúy liền nói với Đơn Toàn, tổng quản, ta đến đây gặp viên ngoại, lại làm nên chuyện tày đình thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này các ngươi không thể nào yên thân ở đây được rồi, cuối cùng thì viên ngoại cũng sẽ về Ngõa Cương. Tốt nhất ngươi nên nói với bà chủ trang trại biết rõ. Rồi tức tốc thu thập tế nhuyễn cùng chúng ta tới Ngõa Cương, tạm náu ít lâu, xem tình hình sau này ra sao sẽ định đoạt. Trong trại của địch đại nhân có rất nhiều các gia quyến kéo đến, cũng chẳng sợ lẻ loi đâu, không biết ý của tổng quản thế nào. Đơn Toàn cũng không biết nói thế nào, đành vào nhà trong bàn bạc một hồi. Đơn Hùng Tín lại còn người chị dâu quá chồng, là vợ của Đơn Thông, cũng ở trong trang trại. Còn vợ của Hùng Tín là Thôi Thị cùng con gái là Ái Liên, cộng chỉ có ba người, tính cả các bà già, các cô gái hầu thì cũng khoảng hơn 20 người, đều lên các xe ngồi. Sắp xếp đâu đó, Đơn Toàn lại gọi tráng đinh, đem 6-7 con ngựa tốt của trang trại cộng với hơn 20 ngựa của bọn lính tráng Lộ Châu cho ăn uống no nê rồi chia cho tráng đinh cùng là các loại khí giới tùy thân. Huyền Thúy chia cho Đơn Toàn cùng Lý Như Khuê đi sát bảo vệ 7-8 xe ngựa, làm hậu đội. Tự mình cùng bá đương, Quốc Viễn và bọn tiểu hiệu làm tiền đội. Rồi đóng chặt các cửa cổng trong trang trại lại, tất cả lên ngựa khởi hành, nhằm Ngõa Cương mà tới. Chính gọi là, biết rằng không bạn chẳng bầu. Trong cơn nước lửa, cầm đầu bước theo, Độ Độ Độ. Lại nói chuyện Hùng Tín đưa con gái của Đậu Kiến Đức là Tuyến Nương lên đến Nhiêu Dương, Kiến Đức vô cùng mừng rỡ. Lúc này Kiến Đức đã có trong tay 7-8 quận huyện, binh mã dưới trướng cũng ở số dư vạn, lại rất được lòng dân chúng, quy mô ngày một lớn, nên cố sống cố chết giữ Hùng Tín lại cùng hành sự với mình. Hùng Tín cũng bởi địch nhượng là chỗ bạn bè rất thân cũ, đã viết thơ mời, lại nữa ở Ngõa Cương bạn bè tâm đầu ý hợp rất nhiều. Thứ ba là Ngõa Cương gần Lộ Châu hơn, nên dễ bề nhìn ngó nhị hiền trang, ý đã định thế, nên ở lại 2-3 ngày, lấy cớ ở nhà có việc cần, liền từ biệt Kiến Đức. Kiến Đức thành tâm lưu lại khoản đãi, nhưng thấy Hùng Tín vẫn giữ ý, liền đem lại 1000 lạng vàng tặng. Hùng Tín tạm biệt Kiến Đức cùng 3-4 tên người nhà, rời khỏi Nhiêu Dương, đi về Ngõa Cương. Đi được mấy ngày, vì giặc cướp như ong, dân chúng phu dịch nặng nề, làng xóm tan hoang, nhà cửa đóng im ỉm, đến một quán cơm cũng chẳng tìm ra. Hôm ấy, cả đoàn Hùng Tín đi đã được 6-70 dặm, nhìn mặt trời đã sát núi Tây, chẳng sáng nữa mà cũng chưa tối, Hùng Tín ngồi trên ngựa nói với bọn người nhà. Phải tìm ngay một nơi nào nghỉ ngơi mới xong. Người nhà tên là Tiểu Nhị, tuổi cũng chỉ mới 17, chỉ tay mà nói. Hình như trong lùm cây rậm rạp kia có nhà, xin để tiểu nhân đến xem sao. Tiểu Nhị phi ngựa lên phía trước thì quả là có nhà, men theo dãy đê dương liễu dài thấy có 2-3 gian nhà ngói, phía sau là một rừng trúc thấp thoáng là một thủy đình, cửa ngoài khép kín. Tiểu Nhị gõ liên tiếp, cửa mở ra, thì thấy một bà già, nhìn kỹ Tiểu Nhị, liền cất tiếng. Cháu có phải là Kim Tiểu Nhị không? Nghe nói lâu nay cháu đi giúp việc cho đơn viên ngoại ở Lộ Châu, sao lại ở đây? Tiểu Nhị cũng nhìn một hồi lâu rồi mừng rỡ, thì ra là bà ngoại. Cháu cùng đơn viên ngoại đi đến đây, trời đã tối sợ phía trước tìm không ra nhà ở, nên mới tìm đến đây xin trọ một đêm, ai ngờ lại gặp được bà. Đang nói, mọi người đã kéo đến cổng, Hùng Tín xuống ngựa ngồi ngay xuống phiến đá lớn trước cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà già vào bên trong không lâu thì một người trai tráng cao lớn đi ra, thấy Hùng Tín dung mạo khác thường, cử chỉ hiên ngang, thì lấy làm ngạc nhiên, liền chắp hai tay, lễ phép hỏi. Lộ Châu có đơn viên ngoại, có phải là ngài chăng? Hùng Tín đáp, không dám, chính là Hùng Tín này đây. Chàng trai liền mời vào thảo đường, rước ngồi đâu đấy rồi nói. Ngưỡng mộ đại danh viên ngoại đã lâu, nay mới gặp. Không biết có việc gì mà viên ngoại lại qua vùng này. Hùng Tín đáp, Hùng Tín này nhân đi thăm một người bạn, chỉ sợ phía trước không hàng quán, cho nên làm phiền đến gia quyến, xin ngủ nhờ một đêm, không biết có được chăng? Chàng trai đáp, chuyện này thì có gì đáng ngại, chỉ ngại nhà cỏ vách đất chẳng xứng nơi cho viên ngoại đặt giường thôi. Hùng Tín hỏi, nói chuyện mãi mà quên hỏi, xin được biết quý tính cao danh bậc hảo hán. Chàng trai liền đáp, kẻ bất tài này họ Vương, tên Đương Nhân. Hùng Tín tiếp, chúng tôi có một người bạn, gọi Vương Bá Đương, hiền huynh lại có tên Vương Đương Nhân. Hình dáng trông giống nhau như anh em. Đương Nhân hỏi, có phải Vương Bá Đương ở Tế Dương không? Thế thì cũng là chỗ quen biết cả. Cách đây không lâu cũng có ghé vào Tệ Gia vậy. Hùng Tín nói, thì ra cũng là chỗ họ hàng cả. Bá Đương đi một mình hay đi với nhiều người? Đương Nhân đáp, cùng đi với Lý Huyền Thúy, còn một người nữa, họ Bính. Hùng Tín vui mừng nói, Hùng Tín này cũng đang tới Ngõa Cương để gặp bọn họ đây. Đương Nhân cũng vui không kém, viên ngoại cũng đi Ngõa Cương sao? Thật hay quá, hiện đang có chuyện muốn nói, xin đợi tiểu đệ mời Vương Bá ra ngoài này đã. Chẳng mấy chốc đã thấy Vương ông ra tay cầm bình trà cùng chào lại rồi mời Hùng Tín ngồi. Uống dăm chén trà xong, Vương ông đem việc Bá Đương, Huyền Thúy đến nhà, ngủ một đêm, rồi Huyền Thúy định sẽ nhân duyên ra sao, kể suốt một lượt. Hùng Tín nói, Huyền Thúy nhiều năm lưu lạc giang hồ, không ngờ lại đến Vương lão đây định duyên tần tấn, thế là toại nguyện chuyện gia thất. Vương ông thấy nói thế, liền thở dài. Cháu gái được hứa hôn với Lý công tử, sự vinh nhục một đời đều gửi cả vào công tử. Nhưng nay lại xảy ra chuyện đáng lo khác, chẳng là đầu lĩnh Chu Sán ở Hào Châu bất ngờ qua đây, cháu gái đang quét tước trước cổng, đầu lĩnh nhìn thấy, đưa vàng ngọc ra làm lễ vật đòi lấy bằng được cháu đem về làm áp trại phu nhân, hẹn đầu tháng sau sẽ tới rước dâu. Nay già này lại phải sai cháu đến báo với Lý công tử, vừa đi vừa về cũng mất 7-8 ngày. Nếu cả nhà đi Ngõa Cương cả, lại sợ xảy ra chuyện lôi thôi ở dọc giường. Thật hai ngã đều dày ra vậy. Hùng Tín hỏi, gia quyến lão trượng hiện có mấy người? Vương ông đáp, hai thằng con trai, mấy năm trước bị quan bắt đi đào sông, đến nay một đứa cũng chẳng thấy về, vợ hèn thì đã mất từ lâu chi còn mỗi đứa con gái với thằng cháu gọi bằng bác vừa rồi thôi. Ngoài ra có hai bà già giúp việc cơm nước cả thảy chỉ 5 người thôi mà. Hùng Tín bảo, nếu như thế, lão trượng vào nói với lệnh ái thu thập của cải riêng tư, sáng mai tất cả đi sớm. Hùng Tín này sẽ đảm đương việc đưa cả gia quyến lão trượng tới Ngõa Cương gặp Huyền Thúy có được không? Vương ông nghe nói thế, mừng rỡ vô hạn, nhờ tình sâu, ý tốt của viên ngoại, xin để già này gọi con gái ra bái chào. Lúc này Đương Nhân cùng tiểu nhị đã lục đục bày biện cơm rượu ra bàn, sắp nâng chén, Vương ông dẫn Vương Tuyết Nhi ra chào Hùng Tín. Cháu gái ra chào viên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Tín đưa mắt nhìn, thì quả là mày thanh mắt sáng, khuôn trăng đầy đặn tuy mặc quần áo thôn nữ, nhưng khiến khách anh hùng hồn siêu phách lạc. Hùng Tín đáp lễ, Vương ông cùng Đương Nhân nào dám thế cũng phải để Hùng Tín trả bốn vái. Vương ông để Đương Nhân ngồi tiếp Hùng Tín tự mình ngồi cạnh thỉnh thoảng mời Hùng Tín thêm một chén, hoặc sai bảo người nhà. Sáng hôm sau, tất cả dậy sớm, thu thập đồ đạc quần áo chất lên xe, đến sáng rõ thì lên đường. Vương ông dành một xe trâu lớn, để Tuyết Nhi cùng hai bà già giúp việc ngồi. Còn mình thì ngồi một xe nhỏ hơn, đôn đốc mọi người. Đương Nhân đi bộ cho tự do. Hùng Tín sai tay chân xây bịt kín cổng, thấy Đương Nhân đi bộ cũng không chịu lên ngựa. Đương Nhân nói, xin viên ngoại đừng câu nệ tiểu đệ đi bộ đã quen, lại càng thêm khỏe chân vậy. Cả hai nhường nhịn một hồi, Hùng Tín liền lên ngựa đi trước. Đi được 3-4 ngày tới đất Ngõa Cương, Hùng Tín sai hai người nhà. Hãy lên trước xem xét sự thể ra sao, địch nhượng Bá Đương cùng Huyền Thúy ở chỗ nào chúng ta sẽ từ từ theo sau chờ các người quay lại đón nhé. Không bao lâu thấy hai người nhà quay lại thưa. Các vị đầu lĩnh đều đang ở trại lớn, nghe nói viên ngoại tới, đều lên ngựa ra đón. Từ đường xa, đã thấy Huyền Thúy, Bá Đương, Nguyên Chân, Quốc Viễn, Như Khuê, 7-8 hảo hán cưỡi ngựa tiến lại. Hùng Tín dừng ngựa, nói với Đương Nhân, hiền đệ hãy cứ để xe lùi phía sau, Hùng Tín này lên trước thưa rõ mọi chuyện rồi sẽ cho người ra đón đàng hoàng phải phép. Đương Nhân gật đầu ưng thuận, Hùng Tín nhảy xuống ngựa cùng mọi người chào hỏi, ai nấy cùng đi bộ vào. Trấn Nghĩa Đường, lễ chào xong xuôi, địch nhượng lên tiếng trước, lâu nay vẫn mong chờ, sao mãi đến nay đơn nhị ca mới tới. Hùng Tín đáp, kiến đức đại huynh cứ dùng rằng không cho đi, nên cũng nấn ná mất mấy ngày, phải nói quấy quá mãi mới đi được. Trên đường lại nhân tiện đem theo cả gia quyến Huyền Thúy Hiền Đệ, lại chậm thêm một ngày, vì vậy mãi hôm nay mới được gặp đông đủ chư huynh. Huyền Thúy ngạc nhiên vội hỏi, tiểu đệ nào có gia quyến, mà phiền đến đại huynh phải hộ tống đến đây. Hùng Tín đáp, thế thì Hùng Tín này nói đùa sao? Hiện nay lệnh nhạc phụ cùng vương đương nhân đang dừng xe phía sau, đợi Hiền Đệ ra đón. Huyền Thúy lạ lùng, thế cũng là chuyện ít có xưa nay. Đó là chuyện gần đây tiểu đệ ngẫu nhiên mà gặp mà hứa hôn. Tại sao đại huynh lại biết được? Hùng Tín kể chuyện tìm nơi ngủ trọ, chuyện vương ông bị Chu Sán đòi lấy Tuyết Nhi làm áp trại phu nhân thế nào, kể ra một lượt. Bá đương cười lớn, thế thì hòa cả làng rồi. Đơn nhị ca thay Lý Hiền Đệ đem cô dâu mới tới đây. Còn Lý Hiền Đệ thì lại giúp đơn nhị ca hộ tống gia quyến lên đây. Thế là xong phẳng, Hùng Tín nghe kinh ngạc hỏi. Vì sao Chuyết Thê lại đến đây? Bá đương đáp, cả gia quyến đều đang ở trại sau, xin nhị ca cứ lại hỏi sẽ biết rõ ngay. Bá đương liền dẫn Hùng Tín cùng đi, Huyền Thúy cũng vội chạy ra đón gia quyến vương ông vào trại chào hỏi. Địch Nhượng sai tay chân, mổ lợn thui dê, vừa là làm lễ cưới cho Huyền Thúy, hai là mừng đón Hùng Tín. Chính là, người được điều mừng, tình dễ đậm, cười mà có bạn, giọng thêm rôm. Một đường thi, Bạch Lang Hà Bắc Âm thư đoạn, nhà vua đánh dợ Bắc bắt được 6 con sói có lông trắng, nhưng binh lính ra đi thì không có tin tức gì về gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai non yên, ở phía Bắc Trung Quốc, vùng Mông Cổ hiện nay. Đời Hán, Đậu Hiến đánh Hung Nô, rồi khắc đá ghi công ở núi này. Non yên dù chẳng tới miền, Trinh Phụ Ngâm, Cách Chương.